Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 20:20, Oscar Lạp Xưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, sau khi tiễn cô nàng Ninh Vinh Vinh đi thì Phong Lăng cũng nhanh chóng đi làm việc của mình, sáng sớm mới quay trở lại học viện. Địa điểm nghiên cứu của Phong Lăng không cách học viện quá xa. Bằng vào tốc độ hiện tại, Phong Lăng có thể dùng 10 phút để đến nơi. Đó là một cái sơn động, vị trí vừa lúc khó tìm, thực thích hợp làm nghiên cứu tân hồn đạo khí. Phong Lăng về phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi cùng Chu Trúc Thanh đi đến nhà ăn. Chu Trúc Thanh là bạn cùng phòng, hiển nhiên là biết việc Phong Lăng không ở trong ký túc xá cả đêm qua. Nhưng nàng cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lúc đến thời điểm, mọi người đều đã tới rồi, đều thập phần ăn ý không có đi để tối hôm qua sự. Mã Hồng Tuấn nhìn qua vẻ mặt thần thanh khí sảng bộ dáng, phảng phất cả người thể trọng đều nhẹ mấy cân dường như. Mập mạp tuy rằng hào phóng, nhưng xem mặt đoán y vẫn là sẽ, mắt thấy Đới Mộc Bạch mặt âm trầm bộ dáng, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng ăn cơm sáng. Đến nỗi Oscar cùng Ninh Vinh Vinh, đều không có đi vào nhà ăn. Mập mạp, buổi tối ngươi có đi ra ngoài không? Mắt thấy cơm sáng ăn xong, Đới Mộc Bạch đột nhiên mở miệng nói. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, thấp giọng nói. Ngày hôm qua tà hỏa đã không sai biệt lắm, hai ngày này ta hẳn là đều sẽ không đi ra ngoài. Đới Mộc Bạch nói. Kia hảo, buổi tối ngươi lưu tại ký túc xá, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi tìm tới kia đôi song bào thai. Mập mạp ánh mắt sáng lên. Đới lão đại, ngươi ăn thịt, ta có hay không canh uống? Đới Mộc Bạch tức giận nói. Loại chuyện này muốn ngươi tình ta nguyện mới vui vẻ, dưa hái xanh không ngọt. Nói những lời này mà thời điểm, hắn còn cố ý nhìn Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái. Chu Trúc Thanh lại cái gì phản ứng đều không có, phảng phất căn bản không nghe được bọn họ đối thoại giống nhau. Này lạnh như băng tiểu cô nương chỉ là ở ăn nàng trước mặt cơm. Nhưng thật ra Phong Lăng không ưa nổi Đới Mộc Bạch ra vẻ, ngữ điệu thiếu tấu nói. Kia xác thật, dưa hái xanh không ngọt, còn phối hợp một bộ suy tư tâm đắc bộ dáng. Lời này thật sự chát tâm, cố tình Đới Mộc Bạch còn không hảo phát tác, lời này là chính hắn nói, hắn nếu là phản bác chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Phong Lăng đây là ám chỉ hắn hành vi vô dụng, cố ý ra ngoài ong bướm để thu hút sự chú ý của Chu Trúc Thanh. Nhưng hấp tấp thể hiện lại không khởi tác dụng gì. Vô hình chiến tranh cũng không có tiếp tục bao lâu, đi học tiếng chuông vang lên, mọi người vội vàng kết thúc bữa sáng, đi tới sân thể dục lớn. Viện trường cũng như các lão sư đều không có đến, nhưng sân thể dục thượng đã có một người, đúng là Ninh Vinh Vinh. Lại như cũ không thấy Oscar, hôm nay xuất hiện, như cũ là viện trưởng Flander. Phong Lăng đám người ước chừng đợi khoảng 15 phút thời gian, vị này viện trưởng mới thong thả đi tới. Flander ánh mắt cái thứ nhất liền dừng ở Ninh Vinh Vinh trên người, nhưng hắn cũng không có hướng Ninh Vinh Vinh nói cái gì. Hôm nay là đệ nhị khóa, Oscar đâu, hắn lại ngủ nướng, Đường Tam nói, ta buổi sáng ra tới thời điểm hắn còn ở tu luyện, có lẽ là nhập định, không có thể kịp thời tỉnh dậy đi. Flander nhíu nhíu mày, hôm nay này đường khóa, không có hắn không thể thượng. Đường Tam, ngươi đi kêu hắn một chút, Đường Tam vừa muốn hồi ký túc xá. Lại nhìn đến Oscar vội vã từ ký túc xá phương hướng chạy tới. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có đến trễ kinh hoàng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oscar, ngươi có phải hay không lại muốn đi chạy vòng? Flander viện trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Oscar vội vàng lắc lắc đầu. Không, viện trưởng ngài nghe ta giải thích, ta đột phá, ta đến 30 cấp. Cái gì, không ngừng là Flander. Mọi người đồng thời hướng Oscar đầu ra kinh ngạc ánh mắt, này trong đó cũng bao gồm Ninh Vinh Vinh ở bên trong, nhưng không bao gồm Phong Lăng. Oscar ở tuổi so Đới Mộc Bạch muốn tiểu thượng một tuổi, hắn cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi, 14 tuổi đạt tới hồn lực 30 cấp, này đã là cái tương đương làm cho người ta sợ hãi con số, càng vì quan trọng là, Oscar là đồ ăn hệ võ hồn, thuộc về khó nhất tu luyện võ hồn chủng loài. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn 30 cấp muốn so chiến hồn sư 30 cấp khó khăn nhiều. Mà đồ ăn hệ hồn sư thực lực mỗi tăng lên một cái giai đoạn, ở đồ ăn phụ trợ thượng tác dụng đều sẽ cực đại trình độ tăng cường. Ở trên đấu la đại lục, 30 cấp trở lên đồ ăn hệ hồn sư đã tương đối hiếm thấy. Nếu gia nhập quân đội, đều có thể hưởng thụ đến thống ngự ngàn người đại đội trưởng đãi ngộ, thậm chí càng cao. 40 cấp trở lên càng là thiếu đáng thương. 50 cấp trở lên đồ ăn hệ hồn sư càng là lông phượng sừng lân. 60 cấp trở lên đồ ăn hệ hồn sư cơ hồ liền không có xuất hiện quá, Cho dù có, cũng là đại tông tộc hoặc là võ hồn điện loại địa phương này nhiều năm mới có thể bồi dưỡng ra một cái. Nếu nói đại hồn sư cấp bậc đồ ăn hệ hồn sư có thể duy trì 100 người đồ ăn tiêu hao, như vậy, một người hồn tôn, cho dù là vừa mới đột phá 30 cấp hồn tôn, cũng đủ để duy trì 500 người trở lên đồ ăn tiếp viện. Theo cấp bậc đề cao, cái này con số còn sẽ không ngừng bay lên. Đồng thời, đạt tới 30 cấp, cũng liền ý nghĩa, đồ ăn hệ hồn sư có khả năng cung cấp đồ ăn sắp xuất hiện loại thứ 3 thuộc tính phụ gia. Đối với một cái đội ngũ trợ giúp, sẽ đại đại tăng lên. Flander đôi mắt rõ ràng sáng lên. Hảo, hảo, hảo, Oscar, ngươi không có làm ta thất vọng. Ngươi là hiện có học viên chung cái thứ 2 đạt tới 30 cấp. Chợt nhớ ra điều gì, Flander liếc mắt Phong Lăng, bổ sung một câu. Trong thời gian học tập tại đây, hắn sau đó nói tiếp, ta đại biểu học viện chúc mừng ngươi. Lúc này, ngay cả Đới Mộc Bạch sắc mặt cũng không hề âm trầm, đi đến Oscar bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu áo, chúc mừng. Tuy rằng ngươi so với ta đến 30 cấp hơi chút chậm điểm, nhưng làm đồ ăn hệ hồn sư, ngươi đã là ta đã thấy xuất sắc nhất thiên tài. Chẳng lẽ nói, thất tình có thể trợ giúp hồn sư võ hồn đột phá sao? Tiểu áo có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái, nhìn lại Ninh Vinh Vinh, cười khổ nói. Trước nay đều không có luyến ái quá, làm sao nói thất tình? Ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Hảo, hôm nay chương trình học hiện tại bắt đầu. Flander thanh âm đem mọi người từ đối tiểu áo chúc mừng chung kéo lại. Hôm nay chương trình học rất đơn giản. Oscar, ngươi là hôm nay vai chính. Hôm nay chương trình học, chính là trừ bỏ Oscar ở ngoài. Các ngươi mỗi người, đều phải ăn Oscar hồn lực chế tạo ra tới 2 loại lạp xưởng ít nhất 1 cây. Cái gì? Tiểu Vũ vừa nghe Flander nói liền kinh hô ra tiếng. Viện trưởng, cái này kêu cái gì khóa? Flander nói, cái này kêu thích ứng tính huấn luyện. Ta hỏi các ngươi. Là sinh mệnh quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng. Đương hai người chỉ có thể tuyển một cái thời điểm, các ngươi sẽ tuyển cái nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oscar hồn chú tuy rằng đáng khinh một chút, nhưng ta ngày hôm qua liền nói quá, hắn là một người bẩm sinh mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư, thiên phú cực cao. Hắn sở chế tạo ra tới võ hồn lạp xưởng, là ta đã thấy tốt nhất đồ ăn hệ võ hồn. Ở học viện trong lúc, hắn là các ngươi chi gian một viên. Các ngươi sẽ cùng nhau rèn luyện, nếu các ngươi vô pháp cùng hắn đạt thành ăn ý, sẽ lãng phí tốt nhất phụ trợ đồng bọn. Đồng thời, đây cũng là đối với các ngươi tâm thái huấn luyện, nếu các ngươi liền điểm này đều làm không được, tương lai như thế nào ở hồn sư giới sinh tồn. Vì sinh tồn, liền phải không từ thủ đoạn, đừng nói là ăn một cây lạp xưởng, tới rồi sinh mệnh nguy cấp thời điểm, cho dù là lão thử, con rán, con giun đều phải ăn. Nghe được Flander cuối cùng một câu. Ở đây người sắc mặt rõ ràng khó coi lên. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, đã có dấu hiệu nôn mửa. Này đường khóa là các ngươi mỗi người đều cần thiết phải làm đến. Nếu không, liền không có lưu lại tất yếu. Không cần hoài nghi ta quyết định, ở các ngươi mỗi người đi vào nơi này ngày đầu tiên, liền có người đã nói với các ngươi, học viện Seret bồi dưỡng chính là quái vật, không phải người thường. Oscar, bắt đầu, Flander lạnh mặt đứng ở chỗ nào? Toàn là một bộ thiết diện vô tư bộ dáng. Hắn dùng biểu tình nói cho trước mắt học viên nhóm. Ai cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan. Oscar lúc này trong lòng sớm đã cười nở hoa. Ánh mắt rõ ràng toát ra đáng khinh quang mang. Hơn nữa đặc biệt chiếu cố Ninh Vinh Vinh. Nếu có thể mà lời nói. Lúc này hắn thật muốn đi lên ôm Flander thân vài cái. Thầm nghĩ trong lòng. Viện trưởng, ta quá yêu ngươi. Flander làm như vậy, không chỉ có là làm đại gia đối hắn sinh ra nhận đồng cảm. Đối với Oscar bản nhân tôi nói, tại tâm lý thượng cũng là một loại cực độ thỏa mãn. Ninh Vinh Vinh ăn của ta lạp xưởng, chỉ là dùng tưởng tượng Oscar liền có chút hưng phấn. Oscar đồng thời vươn chính mình hai tay, cười hắc hắc, niệm nổi lên chính mình hồn chú. Lão tử có căn đại lạp xưởng, lão tử có căn tiểu lạp xưởng, một lớn một nhỏ, hai căn lạp xưởng xuất hiện ở Oscar hai tay, cười hắc hắc nói. Ai trước tới, Phong Lăng không sao cả. Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước kia đều thượng quá này khóa, tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút bóng ma, nhưng nhiều ít còn có thể nhẫn nại. Liền ở hai người chuẩn bị tiến lên, đau dài không bằng đau ngắn hoàn thành hôm nay mà chương trình học khi, một người lại đoạt trước. Ta tới, cùng với Thanh Thúy thanh âm, Ninh Vinh Vinh bước đi đến Oscar trước mặt, đôi tay đều xuất hiện, phân biệt cầm lấy hắn đại lạp xưởng cùng tiểu lạp xưởng. Ai cũng không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh cư nhiên sẽ dẫn đầu đi ra. Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn sắp bán ra bước chân cũng ngừng lại. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Ninh Vinh Vinh có thể hay không ăn luôn Oscar võ hồn biến ra lạp xưởng. Ninh Vinh Vinh biểu tình thực bình tĩnh, chỉ là tràn ngập không cam lòng hai mắt bán đứng nàng mà nội tâm. Nàng rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu cô nương, lại sao có thể đem chính mình cảm xúc hoàn toàn che giấu đâu. Lúc này Phong Lăng bước ra, đoạt lấy lạp xưởng trên tay Ninh Vinh Vinh, từ tốn nói. Ngươi đừng tự ghê tởm suy nghĩ của chính mình. Nó là đồ ăn do võ hồn tạo ra, câu kia là hồn chú, nó chỉ ghê tởm vì ngươi nghĩ nó ghê tởm. Chứ xét đến cùng, nó cũng chỉ là một cây lạp xưởng giúp ngươi hồi phục mà thôi. Đừng gánh nặng chính mình tâm lý. Thế nào, giờ có thể bình thường ăn nó chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng cười nói, lướt qua tất cả mọi người, cô cũng muốn nói những lời này cho tất cả bọn họ nghe, đặc biệt là Oscar. Cô cũng có thể đoán được từ nhịp tim cùng hơi thở dồn dập của hắn, hắn đã suy nghĩ dơ bẩn gì khi đọc ra hồn chú. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Phong Lăng, sau đó nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười, ánh mắt nhìn Phong Lăng cũng tràn đầy ngưỡng mộ cùng cảm kích. Ngươi nói đúng, sau đó, nhận lấy lạp xưởng từ Phong Lăng, nhanh chóng đưa lạp xưởng vào miệng, hương vị thế nhưng phi thường không tồi. Đặc biệt là kia căn đại lạp xưởng, một đêm mệt mỏi. Nó nhập bụng lúc sau lập tức biến thành một cổ nhiệt lưu hành toàn thân. Mà nàng rõ ràng cảm giác được tinh thần rung lên, thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng cảm giác. Này đồ ăn hệ võ hồn sát thật thực xuất sắc, xuất thân từ thất bảo lưu ly tông, đồ ăn hệ võ hồn Ninh Vinh Vinh tự nhiên là gặp qua, cũng ăn qua. Nhưng nàng trước khi ăn đồ ăn hệ võ hồn lại không có một cái có thể giống Oscar đại lạp xưởng sinh ra tác dụng nhanh như vậy, cho dù là một người hơn 40 cấp đồ ăn hệ hồn sư, cũng vô pháp làm được điểm này. Này hoàn toàn là võ hồn thiên phú thượng vấn đề. Oscar đại lạp xưởng mang thêm hắn đệ nhất hồn hoàn hiệu quả. Khôi phục, loại này khôi phục là toàn diện tính mà, trừ bỏ chắc bụng cảm bên ngoài. Còn kiêm có trị liệu cùng khôi phục thể lực công hiệu, khôi phục hiệu quả cùng Oscar hồn lực có quan hệ trực tiếp. Ninh Vinh Vinh xoay người, ánh mắt trước sau từ mỗi một người học viên trên người xẹt qua. Cuối cùng mới dừng lại ở Flander viện trưởng trên người. Nàng dùng hành động chứng minh rồi. Chính mình có lưu lại quyền lực, kế tiếp lại là Chu Trúc Thanh. Nàng ánh mắt kiên định, bước đi đến Oscar trước mặt, nhanh chóng cầm lấy trong tay hắn lạp xưởng ăn đi xuống, tốc độ mau cực kỳ. Chu Trúc Thanh cũng bị Phong Lăng lời nói đánh thức, quả thật chính mình ghê tởm chính mình suy nghĩ. Sau khi nàng hiểu rõ rồi, mọi chuyện không còn kinh khủng như vậy nữa. Chỉ là một loại thực phẩm có phụ trợ chức năng khôi phục và chữa trị mà thôi. Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước sau ăn xong Oscar biến ra đại lạp xưởng cùng tiểu lạp xưởng. Tiếp theo là Đường Tam, cuối cùng là Tiểu Vũ. À không, cuối cùng là Phong Lăng, dù đối với cô đây cũng không phải là đường khóa gì, chỉ đơn giản ăn là vì nó ăn ngon thôi. Flander gương mặt hiện lên hài lòng, hắn không ngờ Phong Lăng lại xuất sắc như vậy a, tư duy rất mới mẻ cùng độc đáo, hắn còn không nghĩ tới được như vậy. Thậm chí rất biết cách thuyết phục người khác. Này thật là trời sinh tố chất lãnh đạo. Flander vừa lòng gật gật đầu, nói. Hảo, hôm nay chương trình học các ngươi tất cả mọi người thông qua, các ngươi đều phải nhớ kỹ, sau này các ngươi ở bên nhau thời điểm. Oscar chính là các ngươi hậu cần tiếp viện, quên những cái đó không ý nghĩa hồn chú. Giữ được tánh mạng, làm chính mình trở nên càng cường, phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí siêu vượt trình độ phát huy mới là quan trọng nhất. Hiện tại, các ngươi mỗi người trở về chuẩn bị. Các ngươi có một ngày thời gian điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Sáng mai, toàn thể khởi hành, từ Triệu Vô Cực lão sư dẫn dắt các ngươi đi trước rừng tinh đấu, trợ giúp Oscar đạt được hắn cái thứ ba hồn hoàn. Này không chỉ là Oscar một người sự, cũng là các ngươi mọi người rèn luyện, ở gặp được ngàn năm hồn thú phía trước, Triệu lão sư là sẽ không dễ dàng ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều phải dựa các ngươi chính mình. Hảo, hiện tại giải tán. Mọi người đều từng người trở lại chính mình ký túc xá, cứ việc bọn họ đều được xem là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, nhưng mỗi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc tu luyện. Muốn trở nên cường đại, trừ bỏ một, thiên phú, còn phải có 99, nỗ lực, cứ việc kia một, có thể quyết định, nhưng 99, còn lại cũng không phải tự nhiên mà có. Phong Lăng cũng không cần phải chuẩn bị gì, tinh đấu đại xâm lâm thì còn ai quen thuộc hơn cô, đã có 12 năm tiểu bá vương ở đó a. Mặc dù cũng chỉ loanh quanh ở vài nơi trong nội khu, nhưng cũng được xem là quen rồi. Cách chương.